Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé mọi người. Mọi người đừng tiếp một like ủng hộ Tiến Phong, động viên tinh thần Tiến Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo tập 72. Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn, trừ Lãnh Tử Viêm ra, bất ngờ vẫn đều xuất hiện chỗ này. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ kinh hãi, tất cả đều giảm thanh âm, lui về phía sau. Không người nào dám kêu gào. Dù sao Sở vực Đại Tuyết Sơn là một trong mấy thế lực mạnh nhất tiến vào huyền vực, đơn độc một đệ tử Đại Tuyết Sơn bọn hắn còn dám giết, dù sao có Cửu Khúc Bộ có chỗ dựa, cho Đại Tuyết Sơn mấy lá gan cũng không dám tìm phiền toái. Nhưng Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử cũng ra tay, thì không người nào dám đơn giản đắc tội bọn hắn. Ngay cả Lôi Hồng sắc mặt cũng có chút khó coi, cười lạnh nhìn Sở Hoàng Thái Tử chấp tay nói: Sở Hoàng Điện Hạ, nguyên lai ngươi cũng tới. Đệ tử Đại Tuyết Sơn này của các ngươi thật đúng là vô lễ. Sắc mặt Sở Hoàng không vui, nhẹ nhàng chấp tay nói: Đạo hữu chớ trách, Đại Tuyết Sơn sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hạ nhân Cửu Khúc Bộ kia thấy Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử xuất hiện, vốn có ý lùi bước. Dù sao thế lực Đại Tuyết Sơn không nhỏ, đây cũng là phải là tồn tại của một hạ nhân như hắn có thể vểnh mặt hất hàm sai khiến được, đã quyết định chú ý phải đợi thiếu chủ đến xử lý việc này. Lại không nghĩ rằng Sở Hoàng Thái Tử đứng đầu Ngũ Tử kia vậy mà khách khí với mình như vậy, trong nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ. Điện hạ, người chắc hẳn cũng biết Hoàng Đạo Phủ Tử Hạ Hịch Văn, tại hạ người nhỏ lời nhẹ, đại sự bậc này không chen miệng vào được. Nhưng thiếu gia nhà ta tới, ta nhất định bẩm báo việc này. Ngươi nên lựa chọn như thế nào thì tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong chấp tay quay người rời đi, lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoàng Thái Tử thật muốn chơi cứng, hắn cũng không dám nói gì. Hoàng huynh, nhìn thấy các tu sĩ tán đi, đại chiến tiêu tán ở trong vô hình, Sở Tử vội vàng chạy xuống xe, ở trên mặt mừng rỡ chạy về phía Sở Hoàng Thái Tử. Từ lúc đầu mục đích của nàng vốn là muốn đi vào huyền vực tìm kiếm Hoàng huynh. Từ Đại Tuyết Sơn đi tới đây, trải qua hơn nửa tháng, rốt cục đã đại thành tâm nguyện, lòng mừng rỡ khó thể hình dung. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng nhìn Sở Tử tới gần, mặt không biểu tình. Đợi cho Sở Tử tới gần, hắn lại giơ tay lên, một chưởng tát tới mặt của Sở Tử. Ta không phải đã nói là ngươi không được tới sao? Không quy củ. Sở Tử đón một chưởng này, bị hù ngây ngốc, căn bản không biết né tránh. Nhưng lúc này, một dây thừng màu vàng kim nhạt quấn ở bên hông Sở Tử, nàng giật mình, nàng giật trở về mới tránh thoát một trường kia. Phương Hành bảo hộ Sở Tử từ phía sau, hùng hùng hổ hổ nói: Ngươi là chó sao? Muốn cắn người liền cắn. Ánh mắt Sở Hoàng Thái Tử lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Ta giáo huấn muội muội của mình, khi nào tới phiên của ngươi tới nhúng tay? Phương Hành nói: Ta nhìn ngươi khó chịu được không? Sở Hoàng Thái Tử âm trầm nói: Ngươi tiến vào huyền vực liền gây ra đại họa, làm đệ tử Đại Tuyết Sơn chúng ta tăng thêm vô số phong hiểm, vừa rồi lại còn trêu chọc người của Cửu Quốc Bộ, là muốn đưa tới đại địch cho Đại Tuyết Sơn sao? Theo ta thấy, người không tuân thủ quy củ như ngươi, tự mình gây họa thì tự mình xử lý đi. Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, sát cơ không chút che giấu. Phương Hành tự nhiên cảm giác được, cười hì hì nói: Câu nói này của ngươi có hàm ý khác nha. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ nhàng cười nói: Cũng không có ý tứ gì khác, chỉ kiên trì cách nhìn của ta mà thôi. Ngươi yên tâm, sau khi giao người cho Hoàng Phủ Đạo Tử, ta sẽ cầu tình thay ngươi, hắn sẽ lưu nương một mạng. Hắn vừa nói ra, mấy người xung quanh biến sắc, nhất là Sở Tử sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệch. Mà ở phía sau lưng Diệp Cô Âm, có bàn tay nhỏ bé kéo áo của nàng, tựa như là khẩn cầu. Diệp Cô Âm quay đầu nhìn lại đối phương, tỏ vẻ có lòng mình biết điều. Người này đúng là ứng xào xào. Nàng và đệ tử Đại Tuyết Sơn khác cũng một chỗ chạy tới đây, chỉ là sau khi tới lại thấy Sở Hoàng Thái Tử tát Sở Tử, Phương Hành và Sở Hoàng Thái Tử tranh chấp, không có cơ hội để nàng tiến đến tương kiến với Phương Hành. Nghe Sở Hoàng Thái Tử muốn gây bất lợi cho Phương Hành, nàng vội vàng cầu khẩn Diệp Cô Âm giúp Phương Hành một tay. Điện hạ, hình như chúng ta không có đáp ứng giao Phương Sư Đệ cho Hoàng Phủ ra. Tiêu Tuyết lạnh lùng mở miệng, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Ngay cả Hầu Quỷ Môn cũng lộ vẻ khó xử, nghe Tiêu Tuyết mở miệng không khỏi liên tục gật đầu. Kể từ thời điểm Phương Hành và tu sĩ Tây Mạc tranh chấp, bọn hắn đã tới nhưng không lộ diện nhận thân với Phương Hành. Về sau nhìn thấy Phương Hành có phong hiểm bị các tu sĩ vây công, bọn hắn mới xuất thủ tương trợ. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói: nếu không giao hắn ra, Hoàng phủ đạo tử trách tội người đi chống cự lửa giận của hắn sao? Nói tới đây, trong mắt ẩn ẩn có hỏa khí lóe lên, sắc mặt không vui quét qua mọi người, thanh âm lạnh lùng nói: bởi vì hắn diệt sạch bốn mạch, Hoàng phủ gia đã bất mãn với Đại Tuyết Sơn chúng ta. Ngày trước ta sông Thần Kiều bị là kẻ này liên lụy mới thất bại quay về. Các người không chịu giao hắn cho Hoàng phủ gia, chẳng lẽ lời muốn đối địch với Bát Bộ Yêu chúng sao? Tiêu Tuyết nghe vậy, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Ngay cả Hầu Quỷ Môn và Diệp Cô Âm cũng có chút buồn bã. Đối nghịch với Hoàng phủ gia, bọn họ nghĩ là cũng không dám nghĩ. Mà Sở Hoàng Thái Tử thì hận Phương Hành đến tận xương. Trước đó hắn một mực hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào huyền vực, tranh đoạt bài danh trên bảng. Vì thế mà thậm chí từ bỏ các đệ tử của Đại Tuyết Sơn. Kết quả thời điểm qua Thần Kiều, bị Hoàng phủ đạo tử phái sứ giả tới cảnh cáo, lệnh hắn xử lý tốt sự tình nội bộ của Đại Tuyết Sơn, lại qua Thần Kiều, bởi vậy hắn không thể không quay về. Trước tiên có thể đưa Phương sư đệ ra huyền vực, nếu như Hoàng phủ ra bất mãn thì để cho bọn hắn tìm năm vị sư tôn thương nghị đi. Tiêu Tuyết lạnh lùng nói: trước khi tiến vào huyền vực, sư tôn đã nói qua, tuy vừa vào huyền vực cơ duyên làm trọng, nhưng cũng lệnh đại đệ tử Tuyết Sơn hỗ trợ lẫn nhau, chưa hề nói qua phải bởi vì một câu của Hoàng phủ ra liền giao đệ tử Đại Tuyết Sơn ra. Sau khi chúng ta đưa Phương sư đệ đi, có thể tỏ vẻ không có định ý với Hoàng phủ ra, bọn hắn chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nàng nói lời này cũng không phải bởi vì Phương Hành có quan hệ thâm sâu, mà là không nguyện làm sự tình này. Dù sao tính tình của nàng hiếu chiến, không chịu yếu thế, nếu giao Phương Hành ra sẽ trở thành bóng ma trong nội tâm của nàng. Nghe Tiêu Tuyết nói, Hầu Quỷ Môn cũng mở miệng nói: ta cho rằng Tiêu sư tỷ nói có lý. Hắn thì cảm thấy Phương Tiểu Kiều không tệ, là bằng hữu đáng giá kết giao, lúc này tự nhiên là muốn giúp hắn nói vài câu. Diệp Cô Âm cảm giác tay áo của mình lại bị kéo. Đối với tiểu sư muội thỉnh cầu, nàng cũng phản bác không được, vì vậy lãnh đạo nói: nếu sư tôn biết được chúng ta vì bảo toàn mình mà giao đệ tử Đại Tuyết Sơn cho Hoàng phủ ra xử trí, nhất định sẽ không thích. Hơn nữa không phải là chúng ta đã quyết định tiến vào Loạn Thạch Cốc bắt giết kiều tặc Phương Hành kia sao? Việc này qua đi lại xử lý. Nghe nói Phương Hành bị nhốt trong Loạn Thạch Cốc, nàng là người vội vã tới nhất, hận không thể lập tức đi vào. Bốn người đã có ba người không đồng ý giao Phương Hành ra. Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử càng khó coi, lạnh giọng nói: vì kẻ này, các người ngay cả cơ duyên cũng không muốn sao? Chắc hẳn vừa rồi các người đã nghe được, nếu giao hắn cho Hoàng phủ ra xử lý, chúng ta có thể đạt được thủ dụ tiến vào kiếm trùng, sau đó hợp lực với Loạn Thạch Cốc bắt giữ tiểu ma đầu Phương Hành kia, lại có thể lấy được một thủ dụ. Hơn nữa sau khi hóa giải địch ý với Hoàng phủ ra, ta nghĩ Hoàng phủ ra đạo tử nhất định sẽ ban thưởng Đại Tuyết Sơn chúng ta một thủ dụ, đến lúc đó chúng ta có thể lấy ra được đạo thủ dụ. Hơn nữa sau khi hóa giải địch ý với Hoàng phủ ra, ta nghĩ Hoàng phủ đạo tử nhất định sẽ ban thưởng Đại Tuyết Sơn chúng ta một thủ dụ, tới lúc đó chúng ta có thể lấy được ba đạo thủ dụ. Nói đến đây, hắn không nhịn được nhìn Phương Hành, bởi vì hắn biết rõ Phương Tiểu Kiều chính là Phương Hành. Đây là lão tổ sơ thái thượng tự mình nghiên chứng qua, bởi vậy trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Không biết trong Loạn Thạch Cốc vì cái gì còn có một Phương Hành, nhưng vô luận người nọ có giả mạo hay không, cứ bắt ra nhất định có thể được một thủ dụ. Mà hắn chuyên môn nói chuyện này ra, không tin người khác không động tâm. Dù sao ba đạo thủ dụ bằng với ba kiếm thai, đó là một loại thần thông có thể phát triển, ai mà không muốn. Quả nhiên nghe thấy thủ dụ tiến vào kiếm trùng, đám người Tiêu Tuyết đều khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên. Chỉ có điều sau một phen do dự, ánh mắt Tiêu Tuyết vẫn chìm xuống. Ta không đồng ý, sự tình kiếm trùng lại nghĩ biện pháp khác. Hầu Quỷ Môn cũng hít một hơi nói: chúng ta nhanh tiến vào Loạn Thạch Cốc, trước mắt bắt tiểu ma đầu kia không được sao? Nghe nói trong Loạn Thạch Cốc trận pháp phiền phức, bằng tạo nghệ trận pháp của ta có lẽ sẽ nhanh hơn người khác một bước. Sở Hoàng Thái Tử từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm rõ ràng có chút động tâm, trầm tĩnh không nói, tùy ý ứng xào xào kéo nàng. Sở Hoàng Thái Tử thấy vậy liền biết Diệp Cô Âm có khuynh hướng đề nghị của mình. Ngay cả Hầu Quỷ Môn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục giúp tiểu tử kia, hơn phân nửa là ai cũng không giúp, duy nhất khó chơi là nữ nhân hiếu chiến kia. Trong nội tâm âm thầm tính toán thực lực hai bên, liền so đo lạnh lùng nói: Hoàng phủ đạo tử cũng không nhất định sẽ lấy mạng của hắn, quyết định như vậy đi. Nói xong giống như là định ra vận mệnh của Phương Hành, năm ngón tay hư bắt nắm về phía Phương Hành. Đại Tuyến Sơn Ngũ Tử gặp mặt, không nghĩ đến thời gian uống cạn chung trà đã lại nội đấu lần nữa. Trong nội tâm của Sầu Hoàng Thái Tử một mực không để cho Phương Hành ở trong lòng, kiêng kỵ chỉ là Tiêu Tuyết mà thôi. Hôm nay cầm ngôn ngữ ép buộc nàng, liền lập tức thả tay ra chộp về phía Phương Hành. Hắn ý định ở trước người khác kịp phản ứng bắt được Phương Hành, phong bế tù vi. Như vậy đám người Tiêu Tuyết thấy ván đã đóng thuyền, chắc hẳn sẽ không kiên trì bảo vệ gia hỏa kia, mình có thể thông dong làm việc. Nhưng một trường chụp tới, trước mắt lóe lên bóng người, là Sở Từ ngăn trước người hắn, giang hai tay ra. Thân là huynh muội, Sở Từ hiểu rõ ca ca của mình. Sở Hoàng Thái Tử ra tay, người khác không kịp phản ứng, Sở Từ lại sớm liệu đấy. Bởi vậy nàng đã sớm chạy tới, giang hai tay ngăn cản Sở Hoàng Thái Tử. Vèo một tiếng, tay của Sở Hoàng Thái Tử thoáng ngừng, ở trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Người dám ngăn đường của ta? Trên mặt của Sở Từ đã tràn đầy nước mắt, cắn môi nhìn hoàng huynh mình. Nàng lắc đầu nhưng không tránh được. Tránh ra! Sở Hoàng Thái Tử không nguyện nói thêm cái gì, ống tay áo phất một cái muốn quét Sở Từ qua một bên. Nhưng lúc này đột nhiên có một đạo sát khí đánh úp lại, lòng hắn có chút rùng mình. Ống tay áo nâng lên đón lấy công kích kia. Kích này đương nhiên là độc cước đồng nhân giáo của Phương Hành. Một trường một gậy chạm vào nhau, bành một tiếng, chấn triệt bốn phía. Sở Hoàng Thái Tử đăng đăng lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến. Phương Hành thì mượn lực lượng của Sở Hoàng Thái Tử, ôm lấy Sở Từ lùi ra ngoài hơn 10 trượng, ném vào trong xe ngựa. Lúc này quay đầu lại, cười hi hi nhìn Sở Hoàng Thái Tử nói: "Vừa rồi ngươi hỏi cái này cái kia, sao không hỏi ý kiến của ta?" Trên mặt cười hi hi, nhưng ánh mắt lại rất lạnh. Vừa rồi hắn không có xen vào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, là nhìn muốn những người kia quyết định như thế nào. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, nếu đệ tử Đại Tuyết Sơn nhất định đồng ý ý kiến muốn giao mình cho hoàng phủ ra, như vậy hắn sẽ không để ý huyết tẩy một phen, giết sạch đám người kia. Bất quá kết quả tốt hơn nhiều hắn tưởng tượng. Tiêu Tuyết hết sức bảo vệ mà vượt qua dự liệu quán, mà Hầu Quỷ Môn thì chắc hẳn nhớ tới ban đầu ở Đại Tuyết Sơn tặng dường, lời nói cũng giữ gìn. Về phần Diệp Cô Âm, nữ nhân này vẫn lạnh lùng vô tình trước sau như một, vừa rồi có thể thay mình nói vài lời, tất cả là công lao của Ứng Xào Xào. Về phần hỗn đàn màu vàng kia, Phương Hành cảm giác mình có ý giết hắn, thực là muốn quyết định chính xác. Mà sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử thì đại biến, cùng Phương Hành liều một chiêu. Hắn phát giác nếu tiểu ma đầu Phương Hành thanh danh không tốt kia thực lực lợi hại hơn mình tưởng tượng nhiều lắm, mình thực không thể nào tiện tay bắt giữ. Thậm chí còn một kích vừa rồi, lực lượng của tiểu tử kia không kém mình bao nhiêu. Sở Hoàng, người thực nghĩ mình là thủ lĩnh của đệ tử Đại Tuyết Sơn sao? Trước khi ra tay có hỏi qua ta chưa? Tiêu Tuyết quát lạnh, rút trường kiếm ra trực chỉ Sở Hoàng Thái Tử. Mà Diệp Cô Âm và Hầu Tử Môn thấy được muốn động thủ, sắc mặt đều do dự, không có tiến lên mà lui về phía sau một bước. Sau lưng Diệp Cô Âm, Ứng Xào Xào trực tiếp lấy Long Huyền Tranh xuống, linh lực vận chuyển chuẩn bị gầy đàn. Nàng một mực mong Phương Tiểu Cửu vào huyền vực mình gầy đàn để hắn chiến đấu, hôm nay ngược lại là một cơ hội tốt. Đến lúc này, ở trong tràng cục diện Phương Hành, Tiêu Thuyết và Sở Hoàng Thái Tử hai đối một, sắc mặt của Hoàng Thái Tử lạnh lùng, cục diện này không giống như hắn tưởng tượng. Bất quá thời điểm mọi người dâng cung bạt kiếm, đột nhiên trong loạn thạch cốc, hắn không biết là ai hô to: "Nhanh, nhanh, tiểu ma đầu kia đã bị người vây, chống đỡ không được bao lâu, nhanh đi bắt hắn." Bên trong loạn thạch cốc, các tu sĩ còn không có tiến vào đều giật mình, đột nhiên có người la lên, như là thủy triều lao vào loạn thạch cốc. Trước đó, tiểu ma đầu Phương Hành xuất quỷ nhập thần, tuy biết hắn ở trong sơn cốc, nhưng không người nào có thể sờ đến bóng dáng, lại không nghĩ rằng bây giờ lại bị người ngăn chặn sắp bắt được. Phải biết người này tương đương với thủ dụ tiến vào kiếm trùng, lại là chó rơi xuống nước, ai mà không muốn bắt. Trong lúc nhất thời cục diện đại loạn, ngay cả Cửu Khúc bộ canh giữ ở cửa sơn cốc cũng không kịp phân phát lệnh bài. Bất quá nhìn thấy cảnh này, bọn hắn cũng không ngăn cản. Dù sao trước đó là lo lắng tiểu ma đầu kia trộn lẫn ra đi, hôm nay tiểu ma đầu kia đã bị vây, không thể chạy ra ngoài tìm đường sống, không cần phải lo lắng hắn giả người khác trốn ra, mà các tu sĩ tranh nhau tiến vào loạn thạch cốc giúp Cửu Khúc bộ làm việc. Trong lúc vô tình cũng là một loại uy thế, có thể chấn nhấp Đại Tuyết Sơn. Hắn bị làm sao vậy? Diệp Cô Âm nghe được tiếng kêu cũng biến sắc, hai người lao về phía loạn thạch cốc. Thật có thể nói là vừa nghe tới Phương Hành thì cái gì cũng chẳng quan tâm, ngay cả đám người Sở Hoàng Thái Tử cũng không nguyện buông tha cơ hội này. Ống tay áo phất một cái quát lại nói: bắt tiểu ma đầu kia làm trọng, sự tình nội bộ Đại Tuyết Sơn sau này giải quyết. Dứt lời, lạnh lùng nhìn Phương Hành một cái, phi thần bay về phía loạn thạch cốc, dưới chân ẩn ẩn có lôi quang long lánh, như là tốc độ như tia chớp. Chúng ta cũng đi vào xem. Phương Hành cũng hào hứng kích động muốn xông vào trong. Tiêu Tuyết lại kéo hắn, sắc mặt ngưng trọng. Phương sư đệ, người tốt nhất là thừa cơ ly khai huyền vực thì tốt hơn. Phương Hành quay đầu liếc nàng một cái, cười hì hì nói, người không hỏi vì sao ta tới loạn thạch cốc sao? Tiêu Tuyết nào nào, sau khi gặp mặt lại xảy ra quá nhiều sự tình, đúng là chưa kịp hỏi. Phương Hành nở nụ cười, nhìn nàng nháy mắt mấy cái nói, ta là tới ăn cướp kiếm trùng. Nói xong cười lớn, vẫy tay, vạn linh kỳ bay về phía trong tay hắn, sau đó nhanh chóng lọt vào loạn thạch cốc. Ở sau lưng, Ứng Xào Xào gấp đến độ hô to, tiểu cửu ca ca, tiểu cửu ca ca, huynh chờ muội một chút. Nha đầu, thay ta chiếu cố nha đầu kia, ta có việc, làm xong việc nói sau. Phương Hành cười to trả lời. Lúc thanh âm rơi xuống, hắn đã chạy không thấy bóng dáng. Ứng Xào Xào đuổi hơn 10 trượng không kịp, có chút ai oán nhìn thoáng qua xe ngựa màu đen, cảm thấy có chút chua xót. Tiểu cửu ca ca và tiểu công chúa một đường tới đây, vừa rồi một mực che chở nàng, gặp được ta ngay cả vài câu hỏi cũng hạn chế không nói, còn bảo ta thay hắn chiếu cố tiểu công chúa nữa. Hắn là kẻo hoa tâm sao? Không được, ta phải hỏi hắn đến tột cùng tốt với ai hơn. Trong loạn thạch cốc, đoàn người như thủy triều đều dũng mãnh lao về phía phương hướng, căn bản không cần tìm người nghe ngóng, rõ ràng tất cả đều lao về phía Phương Hành bị vây. Này này, ăn cướp chờ ta một chút. Đang chạy như điên, bỗng nhiên có người đuổi theo, không ngừng kêu Phương Hành. Phương Hành quay đầu, chỉ thấy một bóng người thon gầy thấp bé bay vút tới. Người này lại mặc áo tơ, bao trọc toàn thân cực kỳ chặt chẽ, ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra là ai. Bất quá vừa nhìn đầu của đối phương thì lại không lẫn vào đâu được. Quỷ Oa Tử, sao ngươi cũng tới? Người đến đúng là thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh. Tốc độ hắn nhanh hơn, cùng Phương Hành chạy song song, truyền âm nói, mục đích của chúng ta giống nhau. Con mẹ nó, ai có thể nghĩ đến tiểu hỗn đàn Phương Hành kia lại bị người vây khốn. Bản thái tử có ý định để cho hắn thay chúng ta gánh tội, ta đến xem có thể tìm cơ hội cho hắn chạy. Là có phải là người cũng có loại ý nghĩ này không? Người bị hỗn đàn ấy. Phương Hành nghe mà nội tâm khó chịu, cầm độc cước đồng nhân giáo đánh tới Lệ Anh. Lệ Anh hoảng sợ, lách mình ra khỏi hơn 12 trượng, oán hận truyền âm, ngươi là tên điên sao? Sao động một chút lại đây muốn đánh lén bản thái tử? Ta cho ngươi biết, chờ ta ở trong từ tay tỷ tỷ ta đoạt được Quỷ Vương phiên, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt. Ngươi tin hiện tại ta điền cho ngươi đẹp mắt hay không? Ta cảnh cáo ngươi đừng có sảng bậy. Bây giờ chúng ta là đồng minh, lấy được kiếm thai xong thì đến đọ sức. Nhưng vì cái gì ta không nhìn ngươi thuận mắt như vậy nhỉ? Ta nhổ vào, người nghĩ bản thái tử ta nhìn ngươi thuận mắt chắc? Hai người cãi nhau, thi thoảng còn đánh vài chiêu, cứ như vậy theo các tu sĩ xông về phía trước. Lúc này trong loạn thạch cốc, một đầm lầy bao phủ sương mù dày đặc, xung quanh rách tung tóe, đều là một ít cây cỏ, cỏ hoang bao phủ đầm lầy này, là một đại trận tàn phá. Nghe nói bên trong vốn có tàn binh hiếm thấy, bất quá đã bị người phá trận lấy đi, bây giờ còn có trận pháp trống không. Mà lúc này tiểu ma đầu Phương Hành đang bị vây ở trong vụ triều, mượn trận pháp kéo dài hơi tàn. Bất quá là một trận tàn trận, vì sao còn chưa phá vỡ, rốt cuộc phải đợi bao lâu? Ở bên ngoài trận pháp đã có mấy đội ngũ đang dốc sức liều mạng ra lệnh cho thủ hạ hiểu trận pháp phá trận. Trận pháp này vốn là cực kỳ huyền ảo, rất khó phá giải, chỉ là đã từng bị người phá qua mới để lại một con đường đi trong tâm trận. Bất quá tiểu ma đầu kia lại rất giàu hoạt, sau khi trốn vào vụ triều đã bổ sung thông đạo này. Hôm nay chúng ta suy tính làm sao phá giải trận kỳ. Sư huynh yên tâm, hắn trốn không thoát đâu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người phá trận đồ đệ đồ đầy mồ hôi bẩm báo, nhanh nhanh, phải nhanh, vừa rồi để lộ tiếng gió, không biết có bao nhiêu người sẽ chiếm đoạt tiểu ma đầu kia, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Sư huynh yên tâm, khi hắn muốn cưỡng ép tàn phá trận pháp ở bên ngoài loạn thạch cốc đã bị Lôi Cửu đại nhân kích thương, đúng là thời điểm suy yếu nhất. Chỉ vậy, chỉ cần chúng ta phá vỡ trận pháp là có thể bắt hắn dễ như trở bàn tay. Các tu sĩ gấp đến độ dậm chân, cố gắng hết sức phá giải trận pháp. Bọn hỗn đản các ngươi cho rằng như vậy có thể bắt đấy ta? Các ngươi chờ đi, chờ ta khôi phục thương thế đi ra ngoài, nam giết sạch, nữ cưỡng giàn tất. Trong trận pháp, Một thanh âm hơi suy yếu nhưng cực kỳ hung hăng càn quấy vang lên. Mà nghe lời này, các tu sĩ ngoài trận pháp càng sốt ruột quát. Không tiếc hết thảy, tăng thêm tốc độ, truyền thuyết tiểu ma đầu này có pháp môn chữa thương rất nhanh, nói không chừng có chút thời gian hắn sẽ khôi phục lại thương thế, sẽ không thể bắt được hắn. Một bên thúc giục pháp trận, một bên quay đầu nhìn nữ tử ở xa xa nói: trong vụ chiều có khí độc, cần đan dược giải độc mới có thể bảo vệ an toàn. Linh Vân sư muội, bà ngươi luyện chế phá trứng đan đã luyện tốt chưa? Cách hắn 7-8 trượng, một nữ tử áo trắng xếp bằng ở trước lò đan, sắc mặt nàng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt lo lắng như là lửa đốt nhìn vụ chiếu. Lò đan nhìn thì thậm chí còn không có mở ra. Tu sĩ kia thấy bộ dáng của nữ tử áo trắng, nhất thời tức giận quát: Linh Vân sư muội, là sư tôn ngươi Thanh Điểu tới cửa cầu sư tôn ta. Bạch Long môn chúng ta đáp ứng mang ngươi vào đoạt cơ duyên, nhưng sự tình đã nói trước, sau khi vào huyền vực, ngươi phải hoàn toàn nghe chúng ta phân phó, dùng đan pháp của ngươi giúp bọn ta. Hôm nay ta bảo ngươi luyện một lò phá trứng đan, ngươi cũng ra sức khước từ sao? Sắc mặt nữ tử áo trắng khó coi, phất tay mở lò đan, nhưng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này bên cạnh tu sĩ kia, một đệ tử linh động cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn nữ tử áo trắng nói: Kiều sư huynh, ngươi quên sao? Linh Vân sư tỷ xuất thân Thanh Vân tông. Tu sĩ mặt xanh nao nao, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một khả năng, lãnh đạm nhìn nữ tử áo trắng. Linh Vân sư muội, nói như vậy ngươi và tiểu ma đầu kia là quen biết cũ, chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn sao? Nữ tử áo trắng cắn môi cũng không trả lời, đột nhiên mở lò thả linh dược vào, sau đó thúc giục linh diễm bắt đầu luyện đan. Tu sĩ mặt xanh kia thấy vậy tuy bụng đầy hồ nghi, lại không có tiếp tục ép hỏi, chỉ thầm lệnh hai đệ tử nhìn nữ tử áo trắng, mình thì tiếp tục quay người thúc giục đệ tử phá trận. Ở trong lúc này, xung quanh tiếng gió không ngừng, thi thoảng có tu sĩ đuổi tới xuống lại ở trước vụ chiều trông xem thế nào, tìm kiếm phương pháp phá trận. Trong nội tâm của đại đệ tử Bạch Long Môn Kiều Viễn Nhiên rất lo lắng, nhưng không có lộ ra, chỉ thầm lệnh đệ tử Bạch Long Môn gác ở xung quanh thông đạo trận pháp. Người khác còn chưa phát hiện nơi này có thể thoải mái phá vỡ trận pháp, bọn hắn còn có cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phá trận tiến triển dần dần nhanh hơn. Nữ tử áo trắng luyện chế phá trứng đan cũng sắp hoàn thành. Trong lò đan, ánh lửa chiếu vào trên mặt của nữ tử áo trắng, chiếu ra vẻ dứt khoát trên mặt nàng. Lại nửa nén hương trôi qua, đệ tử Bạch Long Môn phụ trách phá trận kêu lên, vui vẻ nói: Kiều sư huynh, không phụ kỳ vọng, ba trận kỳ ở trong thông đạo đã mở hai cái, cái cuối cùng cũng sắp vỡ. Mà theo thanh âm của hắn vang lên, trong trận pháp một thanh âm tuyệt vọng vang lên: Mẹ nó, đại gia làm sao xui xẻo như vậy, có bản lĩnh thì các người đợi thêm vài phút, chỉ cần vài phút là được, xem đại gia ta. Kiều Viễn Niên không để ý tới hắn, trong nội tâm như suy nghĩ, nguyên lai tiểu ma đầu kia chỉ cần vài phút là có thể khôi phục, thật là hiểm lại càng hiểm. Hắn nhìn về phía nữ tử áo trắng hét lớn: Linh Vân sư muội, nhanh chóng lấy phá trứng đan ra. Hắn ý định ngậm lấy phá trứng đan, nhảy vào vụ chiều, dùng tu vi của mình oanh mở trận kỳ cuối cùng. Nhưng không ngờ nữ tử áo trắng đột nhiên đẩy lò đan, đan dược ở trong lò bay lên, bị nàng nắm ở trong tay, tất cả đều bị phá hủy. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như điện vọt về phía thông đạo pháp trận. Kiều Viết Niên thấy vậy, sắc mặt phát lạnh, đánh ra một trường, trường lực hùng hồn hóa thành trường hà quần quận phô thiên cái địa. Thành Vân nhất kiếm khóa hoành giang, nữ tử áo trắng quát, trường kiếm bãi xuống, trước người hiện ra vô số dị tượng. Đó là một cái khóa sắt vắt ngang ở trên sông, phong bế tất cả trường lực đánh úp tới. Mà nữ tử áo trắng thì dựa thế bay vút đến cửa thông đạo, nắm lấy đệ tử Bạch Long Môn phá trận kia ném trở lại, mình thì hoành kiếm ở trước ngực, đứng trước thông đạo nghiêm mặt nói: Ta ở chỗ này sẽ không cho phép các ngươi đi vào. Kiều Viễn Niên gần muốn phát điên, từng bước ép một tới, lạnh giọng nói: Linh Vân sư muội, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Nữ tử áo trắng nói: Vừa rồi các ngươi nói không sai, ta xác thực nhận thức hắn, hắn là sư đệ của ta, ta là sư tỷ của hắn. Ánh mắt của Kiều Viễn Niên híp lại, hai tay giấu trong tay áo, âm thầm vận chuyển linh lực. Lúc này trận pháp trong thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, bởi vậy người ở bên ngoài không cách nào có thể phát hiện dị trạng. Hắn cũng không dám huyền náo phá lớn, sợ bị người khác phát hiện thông đạo này sẽ tới tranh đoạt. Bạch Long Môn bọn hắn tính toán ra chỉ là một tông môn trung đẳng, không phải là đối thủ của những đại tông khác. Này, cô bên ngoài, ngươi là ai? Trong pháp trận, thanh âm kia lại vang lên, đang hỏi thân phận của nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng để trường kiếm ở trước ngực, khẽ thở dài nói: Phương sư đệ, đệ đã không nghe thanh âm của ta rồi sao? Thanh âm bên trong nói: À, có chút quen tai. Khóe miệng của nữ tử áo trắng có chút bất đắc dĩ nói: Ta là Hứa Linh Vân, đệ không nên phân tâm, nhanh chữa thương. Ta rất vô dụng, chỉ bằng ta không bảo hộ được đệ bao lâu, nhưng ta sẽ giúp đệ tranh thủ thời gian uống cạn chung trà. Thanh âm trong vụ triều nao nao kinh ngạc nói: Hứa Linh Vân, Thanh Vân Tông Linh Vân sư tỷ. Hứa Linh Vân còn chưa trả lời, đột nhiên phía trước ầm ĩ lại nảy sinh đại biến. Bạch Long Môn một mực thủ hộ thông đạo này, sợ bị người khác phát hiện, nhưng theo tu sĩ chạy đến càng ngày càng nhiều, trong đó không ít tu sĩ am hiểu trận pháp, dần dần nhìn ra một chút mánh khóe. Hơn nữa Bạch Long Môn trông coi mảnh địa vực này quá nghiêm mật, cũng làm cho người nổi lên vào lòng nghi ngờ. Sớm đã có không ít người quan sát biến hóa này. Thời điểm Bạch Long Môn Kiều Viễn Niên định ra tay với Hứa Linh Vân, thì đột nhiên có thanh âm lạnh như băng vang lên: Đạo hữu, xem ra các ngươi ở chỗ này bận tối mặt tối mày, có địa phương nào cần giúp đỡ không? Kiều Viễn Niên cảm thấy kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chứng kiến một tu sĩ mặt mày hẹp dài đang lạnh lùng nhìn qua. Kiều Viễn Niên vội vàng tán đi linh lực, thản nhiên nói: Đa tạ đạo hữu, chúng ta ứng phó được. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng nói: Ta đột nhiên có cảm giác trận pháp ở đây rất có ý tứ. Khi đang nói chuyện, thân hình đột nhiên khẽ động, vọt về phía Hứa Linh Vân giữ vững, lại muốn cứng rắn vượt qua tìm tòi đến tột cùng. Kiều Viễn Niên kinh hãi vội vàng quát: Ngăn hắn lại! Trong khi nói chuyện, liền giơ trường đánh tới sau lưng của tu sĩ kia. Đệ tử Bạch Long Môn khác thì thi triển pháp thuật tế pháp khí đan vào thành một tấm lưới đánh tới tu sĩ kia. Tu sĩ này một người khó chống đỡ nhiều công kích như thế, thân hình bị ép rút về tại chỗ, quát to: Sớm biết chỗ của người có vấn đề, chư vị, nơi này có một lỗ hổng, nếu muốn bắt tiểu ma đầu kia thì nhanh tới đây. Hắn cảm thấy mình tranh không lại toàn bộ Bạch Long Môn, nên ý định quấy đục nước, thừa cơ thủ lợi, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hắn vừa la lên, đã có mấy tu sĩ ở bên cạnh xuất động, lao về phía lỗ hổng của trận pháp. Càng nhiều tu sĩ bị những lời này hấp dẫn thì nhao nhao hét lớn, phi thân tới: Ai dám đoạt cơ duyên của Bạch Long Môn ta? Kiều Viễn Niên đỏ mắt, dốc sức liều mạng hét lớn, cũng xông lên, muốn xông vào trận pháp. Muốn độc chiếm cơ duyên, nghĩ hay lắm. Tu sĩ mặt dài vọt lên, công về phía sau lưng của hắn, buộc hắn trở lại phòng thủ. Trong lúc nhất thời, vì tranh nhau bắt tiểu ma đầu Phương Hành, bên ngoài vụ triều dĩ nhiên là đại loạn. Tiểu ma đầu ở nơi nào? Cơ duyên này ta muốn! Một thanh âm hùng hậu vang lên. Trong hư không, khắp nơi đều là quỷ hỏa lập lòe, một cái đầu quỷ to lớn lao tới. Diêm Quỷ Vương. Kiều Viễn Niên nhìn thấy cái đầu quỷ này, nhất thời ngây ngốc, trong nội tâm phát run. Người ra tay là cao thủ Nam Cương, tuổi còn trẻ đã khai sáng một tông môn, được xưng làm Diêm Quỷ Vương, chính là cao thủ trẻ tuổi nổi danh Nam Cương. Người này đã không phải là đệ tử Bạch Long Môn có thể chọc được. Nhưng cái đầu quỷ kia còn chưa vọt tới trước pháp trận, đã nghe từng tiếng rít gào. Trong hư không kim hỏa điểm điểm, một bóng người màu vàng lao tới, quanh người cương thi cổ động, thổi tan quỷ hỏa đầy trời, thậm chí chân Diêm Quỷ Vương qua một bên, hóa thân thành kim long vượt lên trước, vọt về phía trận pháp. Người này mày kiếm sáng loáng, lại là Sở Vương Đình, Sở Hoàng Thái Tử. Tiếng cười quái dị vang lên, bảy hắc ảnh nhỏ như là viên đạn bay tới, kêu la phóng về phía trận pháp. Có người nhận ra được, đó là bảy đại quái vật của Bắc Thần Sơn, bọn hắn cũng tới. Có tiếng đàn vang lên, chấn các tu sĩ đầu váng mắt hoa. Một tử ảnh thừa cơ xông về trước, trong ngực ôm lấy một cây đàn ngọc, khuôn mặt trang nghiêm, hai đầu lông mày ẩn hàm sát khí, là Băng Âm Cung Diệp Cô Âm. Ở dưới vô số cao thủ trùng kích, bên ngoài vụ triều nhất thời hóa thành biển pháp thuật. Cương phong kích đãng, pháp thuật va chạm, hình thành khí lưu mãnh liệt, tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi, ngay cả đệ tử Bạch Long Môn cũng bị bức thối lùi ra hơn 10 trượng. Căn bản không dám tiến đến trước mặt. Nhưng ở trước thông đạo, thần sắc Hứa Linh Vân trang nghiêm đối mặt với cường giả đầy trời, con mắt nhắm lại, thi triển một thức Thanh Vân Nhất Kiếm tỏa hoành sang. Ở dưới vô số pháp thuật cường đại công kích, kiếm quang của Hứa Linh Vân lộ ra mềm yếu vô lực như thế, ảm đạm vô quang. Lúc này ở trong các cao thủ đoạt thông đạo trận pháp, bất kỳ ai cũng không phải là nàng có thể ngăn cản. Nhưng ở dưới chiều nhiều người công kích như vậy, nàng vẫn ra sức thi triển kiếm pháp phòng ngự mạnh nhất của mình để ngăn cản. một thức kiếm quang này có lẽ không bức lùi được công kích của các tu sĩ, nhưng đây là quyết tâm của nàng. Một thức kiếm quang này của Hứa Linh Vân tự nhiên ngăn không nổi công kích đầy trời, thậm chí những pháp thuật kia lan tràn ra chút lực lượng cũng đủ để tạo ra uy hiếp rất lớn đối với nàng. Lực lượng sẽ không bởi vì tâm trí của người mạnh mẽ mà trở nên cường đại hoặc là nhỏ yếu. Ở trong tu hành giới, lực lượng luôn là đồ vật công bình nhất. Chỉ có điều Hứa Đình Vân không bị pháp thuật đầy trời xé thành mảnh nhỏ như nàng tưởng tượng, dị biến nảy sinh. Các tu sĩ đều muốn đoạt vào trận pháp, và lúc này vậy mà tự động mở ra. Đạo đạo kim quang của lý cuồng phong vô tận tàn sát bừa bãi đến cơ hồ có thể xé nát hết thảy. Tồn tại từ trong trận pháp lao ra, lực lượng cường hoành khó có thể hình dung, chói mắt đến giống như là một mặt trời nhỏ, trong nháy mắt bao lấy Hứa Linh Vân. Sau đó lực lượng như là thủy triều quét ngang bốn phía, phảng phất như là một ngọn lửa bừng cháy bừng bừng, vô số pháp thuật bị đốt sạch, bức lùi tất cả tu sĩ vọt lên. Má ơi, ngươi có bị thương không vậy? Nếu như tiểu hỗn đạn kia biết ta hại ngươi bị thương, không hầm ta mới lạ đi. Một thanh âm nôn nóng vang lên bên tai Hứa Linh Vân. Ý nghĩ của Hứa Linh Vân xuất hiện một tia mông lung, sau đó mới ý thức tới, lúc này mình bị một con kim ô to lớn cõng bay lên không trung. Kim ô này giang cánh ít nhất cũng có tới 3-4 trượng, lông vũ toàn thân kim quang lóng lánh, trong cơ thể tự nhiên sinh ra đạo đạo thần lực khủng bố đến làm cho lòng người kinh hãi. Để cho Hứa Linh Vân hoảng sợ nhất là thanh âm này nàng nghe được dĩ nhiên là từ trong miệng của kim ô truyền ra. Đây không phải là yêu thú sao? Yêu thú làm sao có thể biết nói chuyện? Hơn nữa thanh âm này làm sao có thể nghe quan tai như vậy? Ngươi là tọa kỵ của Phương Sư Đệ. Hứa Linh Vân bỗng nhiên nhận ra, tuy kim ô này lớn hơn trước không ít, nhưng rõ ràng chính là tọa kỵ của Phương Hành. Kim ô nghe vậy không khỏi mắng, cái gì mà tọa kỵ, không biết nói chuyện sao? Ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn cơ. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, Phương Sư Đệ đâu? Kim ô thở dài nói, con mẹ nó, ta làm sao mà biết hắn ở đâu? Hứa Linh Vân cạn lời. Không nói tới Hứa Linh Vân đầy bụng băn khoăn, căn bản là không kịp hỏi thăm minh bạch, lại nói các tu sĩ canh giữ ở trước vụ triều tất cả cũng cả kinh, ánh mắt sáng ngời nhìn kim ô từ trong trận pháp lao ra kia. Đã có người phát hiện kim ô chính là tòa kỵ của tiểu ma đầu kia. Lúc trước tiểu ma đầu kia cưỡi kim ô bọc lấy kim vân giết 4 lộ sứ giả của hoàng phủ ra. Dẹp cô âm thấy kim ô, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Lúc trước nàng thấy được kim ô lại cách một đóa kim vân cãi nhau với tiểu ma đầu kia, bị đối phương ở trước mặt mọi người vạch trần sự tình cái yếm bị người đánh cắp, mới xác định thân phận của Phương Hành, không tiếc hết thảy đuổi giết đến này. Kim ô đã đi ra, tiểu ma đầu kia nhất định ở trong trận pháp. Có người kêu to, chứng kiến kim ô trong nội tâm càng vui vẻ. Bọn hắn xác định tiểu ma đầu kia ở trong trận pháp, bởi vì lúc trước cũng như thế, tiểu ma đầu và Tặc Điêu hình như là với như hình với bóng, bị kim vân lôi quấn, chỉ nghe thanh âm không thấy chân thân. Bởi vì thân thể kim ô quá khổng lồ, kim vân che không hết, như ẩn như hiện. Gặp được kim ô thì tiểu ma đầu kia nhất định là ở lân cận, cái này là có thể xác định. Kim ô này thực là quá tặc. Thấy người có suy đoán như thế, lập tức biết thời biết thế, nhìn vào trong trận pháp kêu lên, tiểu ma đầu, người đắc tội người của hoàng phủ ra, đại gia không theo ngươi lăn lộn nữa, ngươi tự mình mà giải quyết đi, ta và ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Dứt lời cõng Hứa Linh Vân lao đi, một bộ quân pháp bất vị thần. Tiểu ma đầu kia có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi, ngay cả tòa kỵ cũng phản bội hắn. Có tu sĩ cười phá lên, tế ra pháp khí xung kích ở trong trận pháp muốn bắt tiểu ma đầu kia. Kim ô thì vui mừng quá đỗi, giáo giác muốn bay vút đi, trong nội tâm mừng rỡ. Những tu sĩ nhân tộc này, ngoại trừ cái tên tiểu hỗn đản kia, những người khác đều là quá ngu xuẩn mà. Ý niệm này còn chưa có rơi xuống, trước người lóe lên kim ảnh, có một thanh niên vũ khí càng nhiên cản được. Người này mày kiếm mắt sáng, mặc áo bào màu vàng, tự nhiên chính là Sở Hoàng Thái Tử. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, giống như là cười mà không phải cười, nhìn kim ô nói, vị yêu huynh này, không biết tu vi của ngươi thế nào? Kim ô âm thầm kêu khổ, lúc này đã có tu sĩ tiến vào trận pháp thăm dò, lời nói dối của mình sắp lộ, hết lần này tới lần khác bị người ngăn cản đi, chỉ phải hét lớn, người quản gia gia ta là tu vi gì, còn không mau nhường đường đi. Sở Hoàng Thái Tử cười lạnh, ta thấy ngươi chỉ là linh động cảnh, rất hiếu kỳ, linh động cảnh làm sao lại biết nói chuyện? Kim ô ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện mình lòi đuôi, chửi ầm lên, hỗn đàn màu vàng, ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm, quản ta biết nói chuyện hay không làm gì. Đại gia ta đã cùng tiểu hỗn đạn kia ân đoạn nghĩa tuyệt, các người nhanh đi tìm hắn. Người giết sứ giả của hoàng phủ ra là hắn, không liên quan gì tới ta, lúc ấy ta chỉ phụ trách quan sát. Nói xong hai cánh chấn động, hùng uy lẫm lẫm đụng phía Sở Hoàng Thái Tử. Đợi tìm được tiểu ma đầu kia, người đi cũng không muộn. Sở Hoàng Thái Tử quát một tiếng, năm ngón tay lăng không ấn xuống, trong hư không kim hỏa di động, giống như là một kim long cuốn về phía Kim Ô, muốn bức nó lui ra sau. Kim Ô thấy thế cũng quyết định chắc chắn, yêu thần chấn động, lồng vũ bao phủ Hứa Đình Vân, sau đó nó cứng rắn lao về phía kim hỏa. Oanh một tiếng, yêu khu mang theo yêu phong kinh người, vậy mà đánh kim hỏa của Sở Hoàng Thái Tử thất linh bát lạc, có một ít rơi vào trên người của nó, lại chỉ theo kim vũ chảy xuống, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong nội tâm của Sở Hoàng Thái Tử kinh hãi thầm nghĩ, thân thể kim ô này thật là mạnh mẽ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, lách mình tránh qua một bên. Hắn có dự cảm nếu bị kim ô đụng phải, tất nhiên sẽ không có dễ chịu. Kim ô chính là tiểu ma đầu, tiểu ma đầu chính là kim ô. Sở Hoàng Thái Tử tránh ra một bên, nghiêm nghị hét lớn, đồng thời song trường biến ảo kim long quấn lấy kim ô. Hắn sớm đã phát hiện mánh khóe này, lúc trước Sở Thái Thượng truyền âm nói hắn biết Phương Tiểu Kiều chính là Phương Hành, mà về sau Đại Tuyết Sơn Nhất Bạch bọn hắn gặp Phương Hành già cách một ngọn núi cùng với Diệp Cô Âm mắng nhau, hắn cũng phát hiện vấn đề. Chỉ nghe có người nói chuyện nhưng lại không thấy tiểu ma đầu kia lộ diện, chỉ có đại kim ô như ẩn như hiện. Lúc này Diệp Cô Âm bị vạch trần sự tình, cái yếm bị người đánh cắp, ở dưới cơn thịnh nộ cho rằng tiểu ma đầu kia ẩn thân ở trong kim vân, ở trong lúc vô tình chứng thực thân phận của Phương Hành già. Nhưng Sở Hoàng Thái Tử sẽ không phạm phải sai lầm, hắn ngay từ đầu đã biết Phương Hành đã già, bởi vì một mực lưu ý người giả mạo Phương Hành rốt cục là ai. Hôm nay hắn đã từ trong thanh âm phán đoán ra, giả mạo Phương Hành chính là kim ô này. Tuy không biết vì sao quái điều kia biết nói chuyện, nhưng chỉ cần thoáng lưu tâm ngữ điệu của nó, liền có thể xác định trước đó chính là gia hỏa kia giả thần giả quỷ, giả mạo tiếng nói của tiểu ma đầu. Hôm nay hắn phát hiện kim ô rất cường hãn, không nguyện dựa vào một mình cứng đối cứng, ý định đưa tới các tu sĩ vây công. Sau khi tiêu hao lực lượng của gia hỏa kia không sai biệt lắm, mình sẽ tiến lên chiếm tiện nghi. Vô luận như thế nào, kim ô này vẫn rất đáng tiền, dù sao cũng là nó giết bốn lộ sứ giả của hoàng phủ ra. Sau khi bắt nó giao cho Cửu Quốc Bộ, nhất định có thể đổi lấy thủ dụ tiến vào kiếm trùng, sau đó lại xử lý Phương Hành chính thức. Mình có thể mượn vào uy lực của kiếm thai sông thần kiều, đi chỗ sâu nhất ghi danh phong thần bảng. Cái gì? Kim ô chính là tiểu ma đâu? Các tu sĩ khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Cũng có một ít người phản ứng nhanh, như dự liệu được cái gì, cùng nhau phi thân lên ngăn cản đường đi của kim ô. Tiểu ma đầu kia chính là kim ô này giả mạo, đầu sỏ chính là nó. Sở Hoàng Thái Tử chắp hai tay sau lưng, cười lành lạnh nói, hắn không định hiện tại ra tay, phải đợi người khác cùng kim ô đại chiến, mình ngồi ngựa đắc lợi. Dù sao hắn tự nghĩ dùng thực lực của mình hoàn toàn có thể một lần hành động bắt lấy kim ô. Dù sao hắn còn phải thu thập Phương Hành, lúc này tiêu hao quá nhiều lực lượng không phải là chuyện gì tốt. Kim ô là tiểu ma đầu kia? Đây không phải là chuyện cười sao? Là thật hay là giả, tiến vào trong trận pháp nhìn xem có còn người hay không, chẳng phải sẽ biết sao? Các tu sĩ hét lớn, có người tin tưởng Sở Hoàng Thái Tử phi thân đi lên cản trở kim ô, cũng có người xông vào trận pháp. Trên cửa thông đạo còn có một trận kỳ chưa phá giải, nếu các tu sĩ muốn từ bên ngoài xông vào lại cần phá vỡ cái trận kỳ mới được. Chỉ có điều một trận kỳ lại có thể kiên trì bao lâu? Bất quá mấy hơi mà thôi. Xong đời rồi, xong đời rồi. Kim ô kêu khổ, nhìn qua tu sĩ bốn phương tám hướng, cảm giác có chút tuyệt vọng. Các tu sĩ đi vào, tự nhiên sẽ phát hiện trong trận pháp đã không có người. Đến lúc đó nó khẳng định sẽ không có đường chối cãi. Oanh một tiếng, ở trong các tu sĩ có rất nhiều người vọt về phía trận pháp, nhưng thời điểm bọn hắn tiếp cận lối đi kia, đột nhiên ông một tiếng, một đạo sương mù màu đen khủng bố lao qua, hóa thành yêu vân. Mà trong yêu vân mơ hồ có vô số yêu linh như ẩn như hiện, phảng phất như là một đại quân yêu quái giải ra bốn phương tám hướng. Xung quanh trận pháp đã hoàn toàn không tới bóng người, mà nhìn trong khói đen thì có một âm thanh liều lĩnh cười phá lên. Phương Hành ta ở đây, ai dám khi dễ chim của ta, cùng với Linh Vân sư tỷ. Mình nghỉ tập này đây nhé, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.